Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Chúng thần tuyên chiến. Hít một hơi thật sâu, Lý Hiên mở ra số liệu mặt bảng, tra nhìn trạng thái của mình. Đinh: Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 2000 linh hồn, 2000 võ hồn. Ngân Long Vương võ hồn, Hắc Ám Linh Mâu võ hồn, Thiên Sứ võ hồn, hồn lực 98 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, cổng không gian, hư không ngao du, không gian cầm cố, không gian cắt chém, không gian trưởng khống, không gian lĩnh vực, bị động, siêu cấp phòng ngự, siêu cấp độc kháng, siêu cấp khôi phục, vũ trụ sinh tồn, siêu cấp sức chịu đựng, 20% siêu cấp lực lượng năng lực, sát thần lĩnh vực, kiếm vực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, 98 cấp phong hào đấu la. Hồn lực còn đang lăn lộn, rất nhanh liền có thể đạt tới 99 cấp. Thực lực như vậy là đủ, Lý Hiên nỉ non nói xong, quay đầu nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đưa tay đem một cái chữ vật hồn đạo khí đai lưng đưa cho Thiên Đạo Lưu. Đi thôi, dựa theo Tuyết Nhi đề nghị, đi tham gia mấy cái kia thần đế khảo nghiệm. Cái này trong dây lưng có đưa cho ngươi át chủ bài. Cụ thể như thế nào sử dụng, nhìn chính ngươi, cảm ơn ngươi Lý Hiên. Chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi, nói cho nàng, ta nhất định có thể thành thần. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm, vậy ta chỉ bằng mượn chính mình thành thần. Thiên Đạo Lưu tiếp nhận đai lưng cảm tạ một tiếng, quyết tuyệt quay người hướng nơi xa đi đến. Quanh thân tản ra thấy chết không sờn khí thế. Đúng rồi, đại lục hình thức bảo trì nguyên trạng đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, mấy cái đại đế quốc đều cùng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Hiên dặn dò một câu, không muốn thế giới hình thức xuất hiện dung chuyển. Yên tâm, ngươi cũng cẩn thận, ta cảm nhận được đáng sợ khí tức đi về phía bên này. Loại kia tầng thứ ngoại trừ thần, ta nghĩ không ra cái khác. Thiên Đạo Lưu nói xong, tiếp tục tiến lên, rất mau rời đi Thiên Sứ Thần Điện, hướng về Võ Hồn Điện bên ngoài mà đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Lý Hiên cùng Tiểu Vũ, đứng lẳng lặng bất động. Cái kia tới cuối cùng muốn tới thần giới, thế giới bài xích, thì để cho chúng ta ở chỗ này đánh cược một trận đi. Lý Hiên nói xong, lôi kéo Tiểu Vũ trắng nõn cánh tay, nói khẽ, hồi tự nhiên không gian đi, ngươi thần vị phá nát, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Lý Hiên ca ca, ta muốn bồi tiếp ngươi, cho dù là chết cũng muốn cùng với ngươi. Tiểu Vũ cũng cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Nàng tinh xảo gương mặt phía trên đều là lo lắng. Yên tâm, chẳng qua là một số thần mà thôi. Ta rất nhanh giải quyết, ngươi về tự nhiên không gian. Ngoan, nghe lời. Lý Hiên xoa bóp Tiểu Vũ cái kia trắng nõn mềm mại gương mặt. Không giống nhau nàng trả lời. Trực tiếp đem nàng cũng thu nhập tự nhiên không gian. Sau đó, Lý Hiên đem thiên sứ thần trong điện bố trí cùng hồn thú đều chứa vào tự nhiên không gian. Chỉ lưu lại một phong bế trận pháp, yên lặng bảo hộ nơi này, để nơi này bảo trì nguyên trạng. Ông, Lý Hiên sau lưng hiện lên từng vòng gợn sóng nước giống như gợn sóng. Cả người hắn tại dạng này gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Võ Hồn Điện ở ngoài ngàn dặm, đi tới một mảnh trồng hồng diệp lâm đại hình trong sơn cốc. Đến nơi này, Lý Hiên không có ở di động, mà chính là đem tùy thân vật quý trọng đều thu nhập tự nhiên không gian. Chậm chậm bắt đầu giải phóng lực lượng của mình. Cụ hiện hóa hình thành đẹp trai khải giáp trải rộng toàn thân. Thiên sứ võ hồn vũ dực chậm rãi bày ra, tản ra cao quý, khí tức thần thánh. Lý Hiên cả người trực tiếp hóa thành võ trang đầy đủ khải giáp thiên sứ. Nhanh chóng bay đến bầu trời, nhìn xuống Thương Sinh, chỉ có cái kia anh tuấn dung nhan lộ tại bên ngoài. Không biết, lực lượng của ta đạt tới loại trình độ nào? Tại không biến thân tình huống dưới, có thể hay không đập chết một tên thần linh? Lý Hiên chân đạp hư không? Nhìn qua trên hai tay khải giáp quyền đầu, yên tĩnh đứng tại hư không, chờ đợi lấy thần tiến đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, khí tức kinh khủng bao phủ phiến khu vực này, tám đạo áp lực đến cực hạn bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở Lý Hiên tám cái phương hướng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia đi đầu người, rõ ràng là hải thần cùng tu la thần, mà tại bọn họ ở giữa, là một cái ẩn chứa cực hạn hủy diệt lực lượng nam tử. Nam tử này phi thường cường đại, cho dù là vô ý thức tán phát khí tức, đều làm hiện trường nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ. Dạng này cường hoành lực lượng, thì liền bị tại phía xa võ hồn điện bên trong các phong hào đấu la rõ ràng cảm giác được. Võ hồn điện, thiên đạo lưu, kim mạc đấu la, quốc đấu la, quỷ đấu la, chờ một chút đấu la, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại võ hồn điện tháp cao phía trên. Xa xa nhìn ra xa Hồng Diệp Sơn Cốc phương hướng, bọn họ tuy nhiên cự ly này cái phòng tuyến rất xa, nhưng là cái kia từng đạo khí tức kinh khủng, khiến những thứ này phong hào đấu la sắc mặt biến đổi lớn. Dạng này khí tức sẽ không sai, tuyệt đối là thần khí tức. Kim ngạc đấu la cảm thụ được tim đập nhanh cảm giác, biết đấu la thế giới sắp biến thiên. Thần sao? Vậy mà thật sự có thần. Quốc đấu la nhìn kim ngạc đấu la liếc một chút, nhìn chằm chằm Hồng Diệp Cốc phương hướng. Chung quanh còn lại đấu la cũng là không sai biệt lắm tư thái. Cho dù là chuẩn bị rời đi thiên đạo lưu, cũng lẳng lặng đứng thẳng, xa nhìn phương xa, bởi vì trận chiến đấu này quan hệ đến Lý Hiên, cũng tất nhiên quan hệ đến cháu gái của hắn Thiên Nhận Tuyết. Cho nên thiên đạo lưu sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Một bên khác, Hồng Diệp Sơn Cốc, sát thần khí tức đột nhiên phóng thích, kinh khủng sát khí dập dờn khắp nơi. Cái kia đáng sợ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Diệp Sơn Cốc thực vật đều hóa thành lá khô. Bất quá là cái 98 cấp phong hào đấu la mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Sát thần lạnh lùng nói, hai đầu lông mày đều là ngạo nghễ. Bành, trầm muộn thanh âm vang động, Lý Hiên hồn lực đột nhiên theo 98 cấp tăng lên tới 99 cấp tuyệt thế đấu la trình độ. Mà dạng này tăng lên, khiến vừa mới nói dứt lời sát thần trực tiếp ngốc trệ một giây. Cảm giác mặt có chút nóng bỏng, rõ ràng chính mình vừa nói xong 98 cấp, người thế nào thì bịch một tiếng thành 99 cấp. Mình có thể khác nhanh như vậy thăng cấp sao? Sát thần hiện tại cảm giác rất im lặng, cảm giác lần thứ nhất dạng này xấu mặt. Chung quanh mấy vị thần linh nguyên bản vận sức chờ phát động, chuẩn bị chém giết Lý Hiên. Có thể cái này kịch vui hóa một màn khiến không khí hiện trường biến đến có chút quái dị lên. Cho dù là mấy cái thần linh cũng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sắc mặt lúng túng sát thần. Dạng này ánh mắt khiến sát thần càng là trên mặt không ánh sáng. Thẹn quá thành giận hắn bảo quát, đáng chết tiểu tử, đi chết đi. Oanh, khí tức kinh khủng dập dờn, sát thần tựa như tia chớp vọt tới Lý Hiên trước mặt, không chút do dự công hướng Lý Hiên cái cổ. Chết đi. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, thực lực cường đại sát thần trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, như là bị giam cầm giống như không nhúc nhích. Tạo thành đây hết thảy là bởi vì một cái bị khải giáp bao trùm là tay phải nắm cánh tay của hắn. Làm sao có thể? Sát thần không dám tin nhìn lấy cánh tay trái của mình, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ giam cầm lực lượng, hắn khó có thể tin nhìn về phía Lý Hiên. làm sát thần, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, chưa bao giờ bị đấu la khống chế lại tình huống. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hôm nay ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là thần lực lượng. Thật sao? Ta ngã thật muốn nhìn một chút cái gì là thần. Lý Hiên mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Sau đó tay phải bỗng nhiên tăng lực. Âm âm âm âm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.